Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 302, A Bạch, góc truyện audio.com. Con trai, là nam nhân Bạch Quốc phải đầu đội trời chân đạp đất, Phật cản sát Phật, ma cản trừ ma, không ngại khó khăn gian khổ. Con có thể giết người vì bất cứ lý do gì, chỉ trừ. Lão Hoàng đế trừng mắt, chỉ trừ là để che giấu tội lỗi của chính con. Bạch Nhâm Tịnh khi đó cảm thấy lão hoàng đế thực vô nghĩa, hắn làm sao mà phải giết người để che giấu lỗi lầm của bản thân chứ, hắn chính là thái tử của Bạch Quốc, tương lai sẽ đứng trên ngàn vạn chúng sinh, bảo vệ biên cương khỏi lũ hải quái biển sâu có được hay không? Chính là bây giờ, cái cảm giác hổ thẹn tới muốn giết người này lần đầu tiên Bạch Nhâm Tịnh cảm nhận được cũng sâu sắc mà rút ra bài học từ những lời của lão hoàng đế. Hắn thực sự đang mắc nợ người khác. A, mẫu đơn nhìn vẻ mặt ngần tò te của Bạch Nhâm Tịnh, đau đầu day day chán, sau đó rút ra một tờ hợp đồng, cũng ghi chép chép vào bên trong, sau đó đưa tới trước mặt Bạch Nhâm Tịnh. Đây là hợp đồng làm thuê trả nợ, người hiện tại mắc nợ tổng cộng 20.800 kim tệ tiền bồi thường cơ sở vật chất của mẫu đơn các chúng ta, theo như tiền lương cố định, người sẽ phải làm việc ở mẫu đơn các 20 tháng, nhưng ta sẽ tính cho ngươi chỉ 18 tháng là 1 năm rưỡi, nếu đồng ý liền ký tên vào. Mẫu đơn thở dài chống cằm nói. Còn nếu như ngươi không đồng ý giải quyết theo cách này, ta sẽ báo cáo vụ này lên trụ sở cảnh vệ Hắc Long Thành gần nhất. Một câu nói này của mẫu đơn liền khiến cho ánh mắt của Bạch Nhâm Tịnh lạnh lên. Không được, mục đích của hắn tới Hắc Quốc chính là để lén tham gia tỷ võ Hắc Quốc 1 tháng sau. Không thể để lộ thân phận với cảnh vệ Hắc Long Thành. Cuối cùng, Bạch Nhâm Tịnh vẫn là mím môi, nhắm mắt nhắm mũi ký tên lên hợp đồng làm thuê trừ nợ. Ở bên dưới phần ký tên, hắn sau khi suy nghĩ một lúc liền viết xuống 2 chữ A Bạch. Ký xong liền đưa lại cho mẫu đơn. Tốt lắm A Bạch, từ nay ngươi sẽ theo Tịnh Tịnh làm phụ bếp, bao ăn bao ở, tiền lương trừ nợ. Mẫu đơn đặt bút ghi xuống vị trí làm việc của Bạch Nhâm Tịnh, bởi vì ngươi là người câm, ta chỉ có thể sắp xếp cho ngươi vị trí này mà thôi, làm việc tốt nha. Trường mới ra lò đúng sau 20 like 20 comment nha, các tình yêu nhiệt like nhiệt liệt comment nè ba, và đừng quên ném phiếu đề cử mỗi ngày ni. Về cách chương.